Hắn bất động thanh sắc, thoáng trao đổi ánh mắt với người tóc vàng. Lặng lẽ gật đầu. Huống chi, bọn chúng chính là muốn thừa dịp Trịnh Tiết Như suy yếu sau khi Giota ết chết tang thi. Nhân cơ hội kết thúc. Diệt cỏ tận gốc. À không, dù sao Trịnh đội trưởng mạo mỹ như vậy, không bằng để huynh đệ bọn họ sảng đã a, hắc hắc. Cho nên, nếu nhận được sự cho phép của đối phương, có thể hợp tác cùng nhau, hành động của bọn chúng cũng sẽ thuận tiện hơn. Nhưng là đám người Trịnh Tiết Như lại không chào đón bọn chúng. Đường Lang Bộ Thiên, Hoàng Tước Tại Hậu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Câu thành ngữ này ý chỉ những người chỉ lo lợi ích trước mắt, không để ý tới mầm tai họa ở phía sau, là lời cảnh cáo dành cho những người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy lợi ích trước mắt, không để ý đến hậu hoạn. Cũng ví dụ cho việc có người một lòng muốn ám toán người khác, nhưng không nghĩ tới người bị ám toán sẽ lại là mình. Cách chương.